Chương 2151-2412 đệ tử trẻ tuổi nhóm bên trong. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói chuyện này, sẽ huyên thiên hạ mọi người đều biết. Vừa vặn tương phản, vô luận là Văn Trọng, vẫn là Lâm Thiên Diêu, thậm chí là Trụ Vương, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chuyện nào cho ẩn giấu đi. Văn Trọng là vì mình nhi tử, cũng là vì chính mình văn gia danh tiếng. Mà chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu hiển nhiên cũng sẽ không tự chủ động nói ra. Còn Trụ Vương lấy tính cách của hắn, làm sao có thể đem chuyện như vậy nói ra, hắn không phải ở tự mình đánh mình mặt sao? Bất luận nói như thế nào, tướng quân mang binh vào thành đến rồi chiều ca ở giữa, chuyện này, tất nhiên đối với quyền uy của hắn tạo thành tổn hại cực lớn. Nếu như là ở bình thường, cái kia Trụ Vương nói không chừng muốn trắng trợn tuyên dương chuyện này, như vậy hắn vô luận như thế nào làm, đều cũng có lợi. Nếu như hắn đã giết Thính Thiên, tự nhiên có thể kinh sợ một bộ phận Tiêu, nếu như hắn không giết, cái kia Văn Trọng tất nhiên đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, toàn bộ văn gia tất nhiên cũng thể sống chết vì hắn thuần phục. Nhưng là, hiện tại toàn bộ thiên hạ cũng không quá bình á, Tây Chu bên kia đối với Thương Trụ nhưng là nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị thủ nhi đại chi, lúc đầu Tây Chu quật khởi liền đối với Thương Trụ trung ương vương quyền tạo thành khiêu khích, nếu như có nữa như vậy vừa ra, thiên hạ kia còn có mấy người phục hắn một cái đã không có uy tín Trụ Vương, phải nên làm như thế nào tự xử ở như vậy tình huống bên dưới, hắn nhất định phải giết Thính Thiên, thế nhưng, nếu như giết Thính Thiên, tất nhiên muốn giết lạnh Văn Trọng Tâm. Cứ như vậy, ai còn có thể đi vì hắn thảo phạt Tây Chu, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết thế cuộc trước mắt, không được phép chuyện này huyên nôn náo. Mà Lâm Thiên Diêu, đã ở đêm qua liền muốn hiểu. Hắn ngồi ở đó một đống trong thi thể gian, có thể không phải đang ngẩn người. Trên thực tế, hắn khi đó đã đem sở hữu khả năng phát sinh tình huống đều đã nghĩ đến. Nhằm vào Trụ Vương tính cách, còn có Văn Trọng phản ứng, hắn đã đại khái đoán được sự tình tiếp đó sẽ thế nào. Cho nên nói, hắn không hề rời đi, bởi vì hắn biết, Thương Trụ Vương đối với mình chính là có lớn hơn nữa oán nghiệm, cũng tuyệt đối không dám lúc này cùng mình trở mặt. Mà sự tình kế tiếp phát triển, cũng như hắn sở liệu. Trụ Vương sẽ không nói, mà hắn tự nhiên cũng sẽ giao trách nhiệm chính mình thủ hạ, tuyệt đối không thể đem chuyện nào nói ra. Mặc dù nói chết nhiều người như vậy, tất nhiên muốn gây nên ngày nữa xuống nghị luận, thế nhưng, Trụ Vương tự nhiên có biện pháp đem tin tức này mang tới tác dụng phụ tối tiểu hóa. Thân là đế vương, chút chuyện nhỏ này, tự nhiên có thể làm được. Chỉ là, chuyện này ảnh hưởng, chung quy không phải tốt như vậy tiêu trừ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn vào lúc đó không có cách nào, hắn phải làm như vậy, mà hiện tại, hắn liền muốn đối mặt khổ như thế quả. Như thế vừa nghĩ sự tình, vừa đi, bất chi bất giác, đã đến hoàng gia. Hoàng gia nhân, tự nhiên đều biết Lâm Thiên Diêu cùng Tô Thanh hai người. Lúc này, chứng kiến hai người bọn họ vẻ mặt ngưng trọng, cũng không nói, cũng biết có chuyện lớn muốn phát sinh. Bơ y thế la, trực tiếp đem bọn họ mời đi vào, đồng thời, ở nơi này sau đó không đến nửa canh giờ võ thuật, chủ nhà họ Hoàng Hoàng Phi Hổ liền vội vã chạy tới. Quốc sư, xảy ra chuyện gì sao ngươi, vì sao vội vã trở về, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng đâu? Hoàng Phi Hổ đích sắc có chút vô cùng kinh ngạc, hắn hiện tại còn không biết chiều ca thành bên trong chuyện đã xảy ra, vì vậy, đối với Lâm Thiên Diêu đột nhiên đã trở về, vẫn là cảm giác được vô cùng giật mình. Mà nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Tô Thanh sắc mặt, hắn trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Lâm Thiên Diêu sắc mặt khó coi như vậy, trước đây, cho dù ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất động thời điểm, hắn đều không có như vậy. Lẽ nào, vẫn có thể có chuyện gì, so với kia cái tệ hơn sao? Hoàng Phi Hổ trong lòng không khỏi cũng treo lên. Tướng quân, không để đang bảo ta vì quốc sư. Hôm nay ta, đã không phải quốc sư. Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Phi Hổ, miệng giật giật, đúng là vẫn còn đem chuyện như vậy nói ra. Cái gì không chỉ là Hoàng Phi Hổ kinh ngạc đứng lên, ngay cả ở một bên Tô Thanh cũng giật mình che miệng. Chuyện gì thế này sư phụ, làm sao lại không phải quốc sư đâu sư phụ, ở ngày hôm qua đến cùng làm cái gì, Trụ Vương có bãi nhiệm hắn quốc sư vị trí, nghĩ đến Lâm Thiên Diêu ở trên đường biểu hiện, Tô Thanh tâm, nhất thời trầm xuống. Sư phụ, rốt cuộc là làm chuyện gì thế này, ngài nhưng là đại vương tự mình sách phong quốc sư, đây là thiên hạ đều biết sự tình, làm sao hiện tại so sánh Tô Thanh. Hoàng Phi Hổ trong lòng tự nhiên càng thêm khiếp sợ. Hắn đối với chuyện tối ngày hôm qua không có chút nào cảm kích, vì vậy, đột nhiên, nghe được chuyện như vậy, làm sao có thể đủ tiếp thu được, cái này có thể không phải ở cho đùa, phải biết rằng, quốc sư ở triều đình ở giữa nhưng là cực kỳ trọng yếu vị trí, đó là một trong tam công a, nếu như lại nói tiếp, cái này quốc sư địa vị, chỉ sợ còn muốn tại hắn cái này cầm quân mấy trăm ngàn đại tướng quân bên trên, muốn không phải hắn còn có một cái Vũ Thành Vương danh hiệu, dư á theo quý củ, hắn nhìn thấy Lâm Thiên Diêu cũng là muốn quỳ xuống. Quốc sư địa vị như vậy tôn sùng, vì vậy phế lập tự nhiên đều muốn vô cùng thận trọng. phía trước Lâm Thiên Diêu là lập được tới như vậy to lớn công lao, cho nên cho dù được sách phong trở thành quốc sư, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Thế nhưng, hiện tại, hắn quốc sư vị trí, lại bị tước đoạt. Chủ vương, tại sao phải làm như vậy, là Lâm Thiên Diêu làm được cái gì người người đoán trách sự tình sao? Chuyện này, đến khi sau đó ta sẽ cùng ngươi giải thích. Mà hiện tại, ta muốn cùng bốn cái hải tử nói chuyện. Không biết đại tướng quân, có thể hay không cho ta cơ hội này. Lâm Thiên Diêu tự rêu cười cười, sau đó nói như thế. Hắn không muốn gạt Hoàng Phi Hổ, thế nhưng cũng không đại biểu tha sự tình cũng sẽ cùng Hoàng Phi Hổ nói. Hoàng Phi Hổ, hắn là một phương đại tướng quân, lại là Vũ Thành Vương, hắn ở trong triều cũng có cùng với chính mình thế lực, trong triều phát sinh biến hóa như thế nào, đối với hắn tất nhiên cũng có ảnh hưởng. Lâm Thiên Diêu hiện tại, còn không có làm xong ứng đối hắn chuẩn bị. Vì vậy, liền quyết định tạm thời không nói cho hắn. Hắn trung quy sẽ biết, mà ở trước đó, Lâm Thiên Diêu phải chuẩn bị sẵn sàng. Ở triều ca chuyện đã xảy ra, ở bên cạnh tuyệt đối không thể phát sinh nữa.